Đại Mộng Chủ, chương 181, Thần Hồn Ly Thể, góc truyện audio.com, dịch, Độc Lữ Hành, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông. Suy nghĩ một lát, hắn nhịn không được hung hăng gãi gãi đầu của mình, phát hiện mình chỉ nhớ nghe được một thanh âm, một câu nói, nhưng nội dung câu nói kia, nửa điểm hắn cũng không nhớ. Thẩm Lạc bỗng nhiên nhớ lại, lúc trước xem trong thư tịch có nhắc đến một loại thuật pháp công kích thần thức người chúng chiêu thường sẽ xuất hiện thần hồn bị thương, nhẹ thì ký ức bị thiếu, nặng thì linh trí bị hủy, si ngốc. Trong lòng hắn bỗng nhiên hoảng hốt vội vàng nhắm mắt kiểm tra thức hải mình. Trong thức hải, một hư ảnh hình người màu lam nhạt đang ngồi xếp bằng, nhìn cũng không thấy có gì là không ổn. Đó chính là lúc Thẩm Lạc tiến vào ngưng hồn kỳ tam hồn lục phách ngưng tụ ra thần hồn hình người. À, đây là có chuyện gì? Ngay sau đó, trong miệng hắn kêu một tiếng sợ hãi, hai mắt lần nữa mở ra. Chỉ là trong mắt hắn cũng không kinh hoàng, ngược lại hoàn toàn vui sướng và kinh ngạc. Nguyên lai, lực lượng thần thức của hắn chẳng những không bị thương, ngược lại thần thức hải phát triển, so với trước càng lớn hơn. Thẩm Lạc lập tức phóng ra thần thức tìm kiếm xung quanh. Thử qua, hắn kinh hỉ phát hiện phạm vi dò xét thần thức của mình vậy mà từ ban đầu khoảng 10 trượng giờ khuếch trương ra ước chừng 11 trượng. Chẳng lẽ vừa rồi nghe thanh âm kia, vậy mà có thể cường hóa thần thức trợ giúp phát triển thức hải? Thẩm Lạc do dự nói. Nói xong, thần sắc hắn ngưng lại, lần nữa đi tới đài cao giữa quảng trường. Thẩm Lạc vừa mới tới gần phạm vi đài cao khoảng 10 trượng, trong đầu lại xuất hiện loại thanh âm cổ quái kia. Lông mày hắn hơi nhăn lại, lần nữa ngưng thần lắng nghe thanh âm đó. Không dày tà kính, không lấn phòng tối. Một thanh âm vang lên lần nữa, nương theo là một tiếng vang giống như sấm rền. Não hải Thẩm Lạc lần nữa truyền đến đau nhức kịch liệt, so với trước càng thêm mãnh liệt, hắn cảm thấy màng nhĩ hai tai giống như bị thanh âm này gõ phá, thân hình cũng lung lay một cái, cơ hồ muốn té ngã. Thế là, hắn dứt khoát ngồi ngay đó, khoanh chân ngồi im. Tích lũy công đức từ tâm tại vật, lại một câu nói vang lên, lúc này Thẩm Lạc mới nghe rõ ràng, thanh âm kia mang theo vẻ tang thương, tựa hồ là từ người lớn tuổi. Là đạo tắc tiến, phi đạo thì lùi, không dày tà kính, không lấn phòng tối. Tích lũy công đức từ tâm tại vật, đây chẳng lẽ là thanh âm giảng đạo của Bồ Đề Tổ sư kia? Thẩm Lạc lần đầu tiên nghe được thanh âm kia, lại nghĩ tới. Không đợi hắn nghĩ rõ ràng, thanh âm giảng đạo kia vang lên lần nữa. Vật huấn buồn vui, chính mình hóa người. Trong đầu Thẩm Lạc lại có một tiếng sấm rền nổ tung, hắn cảm thấy như đầu chịu một trọng chùy, cảm giác đau nhức kịch liệt lại tăng lên, khiến cho thân thể hắn bỗng nhiên khẽ đảo ra sau, ánh mắt đột nhiên trở nên một trận mơ hồ. Hắn cắn răng dò xét thức hải, liền phát hiện lực lượng thần thức của mình lại tăng trưởng, trong thức hải tam hồn lục phách ngưng tụ ra hư ảnh hình người cũng biến thành ngưng thực hơn. Thẩm Lạc càng tin tưởng vững chắc thanh âm giảng đạo này hoàn toàn có ích lợi với hắn, liền cắn răng kiên trì. Theo một câu giảng đạo vang lên nữa, trong đầu của hắn lại truyền đến tiếng vang oanh minh, trước mắt lại một lần nữa mơ hồ, trong thoáng chốc vậy mà nhìn thấy trước người mình xuất hiện từng đạo tàn ảnh mơ hồ, nhưng cũng không rõ ràng. Chờ đến dư âm oanh minh kia biến mất, góc truyện audio.com, tàn ảnh trước mắt cũng biến mất theo. Trong lòng Thẩm Lạc ngạc nhiên, muốn đứng dậy xem xét, kết quả lúc động thân, mới phát hiện quanh thân nặng nề vô cùng, đúng là không cách nào động đậy mảy may. Đây là có chuyện gì? Thần sắc hắn lập tức biến đổi, vội vàng xem xét nhục thân kinh mạch mình. Tra xong, Thẩm Lạc phát hiện cũng không có gì khác thường, nhưng chẳng biết tại sao chính mình không thể khống chế nhục thân. Còn không đợi hắn nghĩ rõ ràng, lại một câu giảng đạo truyền đến, cuốn theo là một âm thanh oanh minh rung trời. Lần này, Thẩm Lạc không chỉ cảm thấy thần hồn rung mạnh, ngay cả nhục thân cũng theo đó run lên, cỗ lực lượng như nện gõ xuyên thấu qua thân hắn, đánh vào khiếu huyệt trong cơ thể. 20 đầu pháp mạch thể nội trong nháy mắt đồng thời chấn động, pháp lực ẩn chứa bên trong cũng theo đó không bị khống chế, bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Sao ngay cả pháp lực trong pháp mạch cũng giống như được rèn luyện vậy? Thẩm Lạc chịu đựng đau nhức kịch liệt, trong lòng càng nổi lên nghi ngờ. Hắn cảm thấy pháp mạch và thần thức mình, phảng phất biến thành một khối sắt rèn, bị thiết chùy nhìn không thấy kia, không ngừng gõ lên, pháp lực đã hóa lỏng bắt đầu càng thêm tinh thuần. Mà ngay trong thức hải, hư ảnh hình người xếp bằng ngồi kia càng thêm ngưng thực, ngay cả ngũ quan cũng đã xuất hiện hình dáng đại khái, bộ dạng tương tự gương mặt hắn, cơ hồ không khác chút nào. Phi duyên trục tẩu, kinh chập động tức. Bên tai Thẩm Lạc lại vang lên, nương theo một tiếng oanh minh nổ tung, một tiếng này mang tới đau nhức kịch liệt đơn giản trước đó chưa từng có. Thẩm Lạc không nhịn được phát ra một tiếng gào thét thảm liệt, thân thể đột nhiên ngã ra sau. Lần này, tầm mắt của hắn ngược lại không mơ hồ nữa, mà nhìn thấy rõ trước mắt có một tên Thẩm Lạc đang khoanh chân ngồi tại chỗ, thân hình căn bản cũng không động đậy. Hắn vội cúi đầu xem xét, phát hiện trên người mình bao phủ một tầng bạch quang nhàn nhạt, cánh tay thân thể vậy mà đã hư hóa quang ảnh, ngược lại người ngồi phía trước mới thật là thực thể. Mặc dù một màn này chỉ thoáng qua, Thẩm Lạc cũng hiểu ra, nguyên lai vừa rồi nhìn thấy từng chuỗi hư ảnh, lại là thần hồn của mình lúc ly thể mang theo tàn ảnh. Một mực cho là thân thể mình lắc lư, kỳ thực chính là thần hồn bị trọng kích lan ra thân thể. Cùng lúc đó, trên người hắn ngưng tụ ra pháp mạch vậy mà cũng phát sáng lên một nửa, bên trong có thể nhìn thấy pháp lực đã hóa lỏng như mặt nước, như nước sông dâng lên, cực tốc trào lên. Thẩm Lạc phát hiện tình huống này, chẳng những không mảy may sợ hãi, ngược lại có vài phần cao hứng, bởi vì thần hồn nếu hư vô mờ mịt, không đủ ngưng thực căn bản không thể ly thể xuất khiếu. Mà một khi nó có thể rời ra bên ngoài cơ thể, liền mang ý nghĩa tu vi của hắn lại tăng tiến, khoảng cách đột phá xuất khiếu kỳ thần hồn tự do ly thể đã không xa. Mi tâm Thẩm Lạc nhíu chặt, trong lòng bắt đầu lớn tiếng hô hoán. Để thanh âm trùy hồn này tới mãnh liệt hơn chút đi. Ý niệm này vừa mới dâng lên, chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn. Lần này, thần hồn Thẩm Lạc không tiếp tục lắc lư như trước nữa, mà bị ném thẳng ra ngoài cơ thể, tách rời nhục thân, lơ lửng giữa không trung. Hắn nâng lên hai bàn tay hư quang mờ mịt quơ quơ ở trước mắt, lại cúi đầu nhìn nhục thân ngồi xếp bằng bất động, trong lòng tất nhiên mừng rỡ không thôi. Theo tâm niệm hắn cùng một chỗ, gocchuyenaudio.com, thần hồn biến thành bóng người hư quang, như khinh vũ phiêu diêu lên, bay tới chỗ sâu trong bầu trời đêm. Thẩm Lạc chưa bao giờ cảm thấy vô câu vô thúc như vậy, cảm thấy thoải mái trước nay chưa từng có. Cách chương.